Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo của Phật tử Lê Thông. Dạ thưa thầy, cho con hỏi con đường tu học để tiến đến đạo quả nhập lưu là như thế nào ạ? Xin thầy hoan hỷ làm sáng tỏ thêm cho con. Nhập lưu đó, tức là cái người mà đã thấy được pháp. Đa phần đó là mình sống trong lý trí, tức là tất cả các pháp mà tất cả các pháp mà mình thấy đó đều là thấy qua lý trí. Tức là toàn là mình gán nhãn hết. Thứ gì mình cũng gán nhãn hết trơn á. Bây giờ khi mà không còn cái nhãn nữa, không còn bất kỳ cái nhãn gì nữa cả, mà mình chỉ trực nhận pháp như nó đang là tu đạo hoàn á. Để dễ hiểu hơn á, thì cái câu chuyện của ngài Asachi với là ngài Sa Lợi Phất á, là nó rất là dễ hiểu. Ngài Sa Lợi Phất là một người mà đang cố học, chứ không phải là tuyệt học vô vi. À, đây bây giờ trở lại cái chuyện tuyệt học vô vi đó chút xíu, qua cái câu chuyện của ngài Sa Lợi Phất về là ngài Asachi. Lúc đó đạo sĩ Sa Lợi Phất là đang cố tìm học để mà đạt được cái gì đó. À, thì cái đó là gọi là sở trí sở đắc, tức là đang tìm kiếm sở trí sở đắc. Mà chắc chắn là qua lý trí, qua vọng thức. Cho nên cứ lý trí vọng thức đó nó cứ khởi lên rồi nó lôi cuốn đi. Đó là tình trạng của ngài Sa Lợi Phất lúc đó. Thì ngài Sa Lợi Phất là thấy ngài Asachi của sau một con người là có thể là đi ôm bình bát đi khất thực mà nó hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, không hề ở trong đó không hề có một cái, không hề thấy tìm thấy một cái động lực nào đang tìm cầu cái gì cả, tức là đang tuyệt học vô vi đó. Người đó là người đang tuyệt học vô vi đó. Thì á, trong khi một người đó thì đang là cầu tìm cầu sở trí sở đắc, thì một bên là đang tuyệt học vô vi. Thì ngài Sa Lợi Phất mới đến hỏi làm sao mà ngài có thể là có một phong thái mà nhẹ nhàng thanh thoát như vậy. Thầy của ngài là ai và thầy của ngài là gì? Thì lẽ ra Đức Phật nói như vậy thì ngài Sa Lợi, ngài Asachi, ngài nói là ngồi đây tôi sẽ đọc lại toàn bộ cái lời dạy của Đức Phật. Lúc mà Đức Phật ngài chuyển pháp luôn á, bây giờ tôi đọc lại kinh chuyển pháp luôn cho ông nghe. Lại ra như vậy mới là đúng chứ. Nhưng mà ngài Asachi đó, ngài không nói cái ngôn ngữ mà Đức Phật nói, mà ngài chỉ vào cái sự thật mà Đức Phật chỉ. Chỉ ngay vào tâm của Sa Lợi Phất. Vì tâm ông sinh, cho nên sinh ra tâm ông sinh lên cái tầm cầu sở trí sở đắc đó, cho nên ông mới phiền não khổ đau. Nếu mà ông không có sinh ra cái tầm cầu sở trí sở đắc đó, thì ngay đó là pháp như chân như thật. Thì vì sao? Vì cái sức mạnh của cái câu nói của ngài Asachi đánh thẳng vào cái tâm mực tìm cầu sở trí sở đắc. Đó. Cho nên liền là đến một cái là tỉnh ra, thì khi tỉnh ra cái thì ngay cái lúc đó đó thấy ra đúng rồi, chính là nếu mà mình hoàn toàn không, tâm không khởi lên cái tìm cầu sở trí sở đắc thì ngay đó là pháp, thì người đó gọi là người nhập dòng, tức là trở về được với là pháp tánh, không phải là đi tìm cầu, tức là cái thực tánh pháp, chứ không còn đi tìm cầu cái sở trí sở đắc qua lý trí. Mà lý trí cũng đường lý trí đó, thì cứ tạo ra là khái niệm, rồi tư tưởng, rồi quan niệm, rồi thành kiến, rồi tà kiến. Cứ như vậy mà cứ đi dài dài hoài. Cho dù mình có đặt cái đó là niết bàn, là đại ngạ, là thượng đế, là cái gì đi nữa, cũng vẫn là ảo tưởng thôi. Trong khi đó, nếu mà tuyệt học vô vi, buông hết tất cả những cái tìm, cái ham muốn tìm cầu đó, mà ham muốn tìm cầu đó là do đâu? Là do vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là không thấy cái đang là, không thấy mình đang là, cho nên muốn mình sẽ là, muốn mình phải là. Đó, nó rất là rõ ràng. À, cho nên đó, một tại sao Đức Phật ngài lại dạy tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, mình lại hiểu ngược được lời Đức Phật, cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đạt được sở tri sở đắc, khổ vậy. Có thấy sai không? Sai rất là rõ. Ngày đêm cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đạt được sở tri sở đắc, tức là dùng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để mà thỏa mãn cái ước muốn tìm cầu cái lý tưởng mà mình muốn đạt được. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sở tri, sở đắc, sở tri là sở đắc là thường nghe đi kèm với nhau, sở tri sở đắc hủy phần sáng của mình, cái phần sáng đó là cái papasara chitta đó, hủy phần sáng của mình từ chạy đầu trước nó. Tại sao chạy đầu? Lẽ ra mình đang đi, mình đang ngồi, mình đang làm gì thì mình tròn vẹn với cái đó đó, thì nó đâu có chạy đầu làm hai. Nhưng bây giờ mình đi để đạt được niết bàn là chạy đầu làm hai rồi. Tức là cái đi này để phụng sự cho một ảo tượng, trong khi chính mình đi tròn vẹn với đi là niết bàn, thì mình lại ảo tượng đi để đạt được niết bàn là hai cái hoàn toàn khác nhau, mà Đức Phật ngài gọi là đặt sai hướng. Nếu mà đặt cái hướng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để tròn vẹn với thực tại đang là, để thấy rõ cái thực tại đang là mà tâm không động, thì lại là tâm động để đạt được cái sẽ là, rất là rõ ràng. Không cần hiểu Phật pháp gì cả cũng đều thấy được cái điều này. Năm vị kiều trần như đâu có biết Phật pháp gì đâu, toàn tu khổ hạnh không, toàn tà kiến không, nhưng mà Đức Phật ngài nói là thấy liền. Bởi vì Đức Phật ngài chỉ vào sự thật, mà sự thật đó là các vị đó đang sống trong đó mà không thấy, cho nên vẫn là cố tu để tìm cầu để sợ tri sợ đắc. Chạy đầu ra làm hai có nghĩa là mình đang ở đây mà mình lại chạy với một cái lý tưởng. Cho nên trong thiền tông người ta có cái câu là cước căn bất điểm địa. Tại sao cước căn bất điểm địa? Tại với lên cái đó thì không tới, nhảy lên cái để mà bắt cũng không bắt được, nhưng mà chân là hỏng đất, tức là chơi với ở giữa đó. đó là tâm trạng của những người mà tu hành đặt sai hướng. Chứ nó đang chơi với giữa dòng, chứ không phải là nhập dòng, mà nó chơi với giữa dòng.